thính giả đang được lắng nghe quyển sách Để Hôn Nhân Không Phải Là Toilet của tác giả Gary Chapman. Người dịch Trung Quý do nhà xuất bản Lao Động kết hợp cùng công ty cổ phần sách Thái Hà. Ấn hành vào năm 2014 trên trang web khosachnói.com.vn. Chúng ta đã cùng nhau khám phá 3 phần đầu tiên của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần 4. Chương 9. Ước gì tôi biết thỏa mãn tình dục không phải là cái máy tự động. Đây là một khía cạnh khác của hôn nhân mà tôi không bao giờ lường trước được những rắc rối. Tôi hoàn toàn là một người đàn ông, còn vợ tôi là một phụ nữ. Chúng tôi thực sự cuốn hút nhau. Chúng tôi còn cần gì nữa? Tôi đã nghĩ rằng đời sống tình dục sẽ là điều đưa cả hai chúng tôi lên thiên đường. Nhưng sau đám cưới không lâu, tôi nhận ra rằng cái là thiên đường với người này có khi lại trở thành địa ngục với người kia. Không ai nói với tôi rằng nam giới và nữ giới là hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn tôi biết rõ những khác biệt sinh lý, nhưng tôi lại gần như không biết gì về tình dục ở nữ giới. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thích điều đó nhiều như tôi thích, sẽ muốn làm điều đó thường xuyên như tôi đã làm và những gì làm tôi thỏa mãn cũng làm cô ấy thỏa mãn. Tôi xin nhắc lại, tôi gần như không biết gì về tình dục nữ giới và tôi khám phá ra rằng cô ấy cũng biết rất ít về tình dục nam giới. Tôi đọc bất cứ thứ gì viết về chủ đề này, tôi phát hiện ra rằng tài liệu của người Do Thái cổ đã rất đúng khi họ khuyên các cặp vợ chồng mới cưới phải dành năm đầu tiên để học cách làm thỏa mãn tình dục cho nhau. Lại một lần nữa tôi không biết được điều này. Điều tôi chia sẻ với bạn trong chương này chính là điều tôi muốn, giá như tôi có thể biết được về đời sống tình dục trước khi kết hôn. Trước hết, tôi ước gì tôi biết được rằng trong khi đàn ông tập trung vào hành động tình dục thì phụ nữ tập trung vào mối quan hệ. Nếu mối quan hệ bị tổn thương bởi những lời nói khó nghe và những hành vi cư xử thiếu trách nhiệm, thì người phụ nữ sẽ rất khó tìm thấy hứng thú trong tình dục. Với phụ nữ, tình dục là hành động thân mật và phát triển cùng với mối quan hệ yêu thương. Trớ trêu thay, người đàn ông thường cho rằng quan hệ tình dục sẽ giải quyết được bất kỳ vấn đề quan hệ nào có thể tồn tại. Một người vợ nói, anh ấy đã lớn tiếng với tôi, 30 phút sau anh ấy nói lời xin lỗi và muốn chúng tôi quan hệ với nhau. Anh ấy nói, hãy để anh cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào. Anh ấy nghĩ rằng tình dục sẽ làm được tất cả mọi thứ. Anh ấy đã sai, tôi không thể ngủ với một người đàn ông đã làm tổn thương tôi. Với một người vợ, mong muốn chồng mình khởi động cho một trải nghiệm tình dục mới sau khi vừa lớn tiếng với nhau là điều không thể. Những lời xin lỗi và tha thứ chân thành cần phải đi trước hoạt động tình dục. Một cách khác cho thấy, thực tế này là với phụ nữ, tình dục bắt đầu từ nhà bếp chứ không phải từ trong phòng ngủ. Nếu người chồng nói ngôn ngữ tình yêu của người vợ ngay trong nhà bếp, thì cô ấy sẽ sẵn sàng cho những cử chỉ âu yếm trước khi bước vào phòng ngủ. Nếu ngôn ngữ tình yêu của cô ấy là hành động phục vụ, thì việc rửa bát đĩa và đổ rác có thể sẽ là những hành động bật nút công tắc yêu của cô ấy. Tôi còn nhớ một người chồng đã nói với tôi, nếu tôi biết rằng việc đổ rác có thể bật nút công tắc yêu của cô ấy thì tôi đã đổ rác mỗi ngày 2 lần. Không ai nói với tôi điều đó. Mặt khác, nếu lời khen ngợi là ngôn ngữ tình yêu của cô ấy, thì một lời khen ngợi về bữa cơm cô ấy nấu hay trông cô ấy đẹp như thế nào cũng có thể đánh thức trong cô ấy mong muốn có những hành động thân mật với chồng. Nguyên tắc này đúng với bất kỳ ngôn ngữ tình yêu nào. Trong khi một người chồng có thể có những trải nghiệm tình dục thỏa mãn với một người vợ ngay cả khi bể yêu của mình không đầy, thì một người vợ rất khó tìm được sự thỏa mãn đó. Thứ hai, giá như tôi biết rằng với vợ tôi, khúc dạo đầu quan trọng hơn nhiều hoạt động chính. Trong khi phụ nữ thích những đốm lửa tí tách, thì đàn ông lại có xu hướng tìm đến những ngọn lửa bùng cháy. Những cử chỉ âu yếm và những nụ hôn nồng nàn của màn dạo đầu sẽ kích thích ham muốn của cô ấy. Nếu người chồng nhanh chóng kết thúc, thì người vợ sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Không có khúc dạo đầu đầy đủ, người vợ sẽ thường cảm thấy bị hụt hẫng. Một người vợ nói, tôi muốn có cảm giác được yêu, nhưng tất cả những gì anh ấy làm chỉ là chuyện ấy. Thứ ba, giá như tôi biết rằng thỏa mãn tình dục lẫn nhau không phải đòi hỏi cả hai phải đạt đến cao trào. Vì ảnh hưởng từ phim ảnh mà nhiều cặp đôi bước vào hôn nhân với ý nghĩ rằng bất kể khi nào yêu nhau, cả hai chúng tôi cũng phải đạt tới cao trào và nó sẽ là thiên đường với hai chúng tôi. Thực tế, rất ít khi cả hai vợ chồng cùng đạt tới đỉnh cao của cảm xúc. Điều quan trọng là mỗi người sẽ đều được trải nghiệm niềm sung sướng của những cao trào. Niềm sung sướng đó không phải đến cùng một lúc. Có nhiều bà vợ cho biết họ đạt được những cảm xúc cao trào ngay trong phần dạo đầu. Thứ tư, giá như tôi biết rằng khi một người chỉ tập trung vào hoạt động tình dục thì nó không phải là tình yêu nữa mà nó trở thành lạm dụng tình dục. Tình yêu đích thực là chúng ta phải luôn luôn tìm cách để đem lại niềm vui sướng cho người bạn đời. Nó không bao giờ đòi hỏi điều gì đó mà người bạn đời phản đối. Nếu một trong hai bạn không đồng ý với cách thể hiện tình yêu nào đó, thì các bạn có thể trao đổi thẳng thắn với nhau. Nếu bạn không đồng ý, thì với tình yêu của bạn, bạn có thể tôn trọng ý kiến của người bạn đời. Nếu vi phạm nguyên tắc này, thì bạn rất khó đạt được sự thỏa mãn trong tình dục. Thứ năm, giá như tôi biết rằng tình dục quan trọng hơn hoạt động giao hợp. Bởi về bản chất, tình dục là trải nghiệm của sự gắn kết. Nó là sự kết hợp của nam và nữ theo cách thân mật nhất. Nó không chỉ đơn giản là sự tham gia của hai cơ thể, mà nó là sự hòa hợp của thể xác và tâm hồn. Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao đạo Kitô và phần lớn những tôn giáo khác trên thế giới đều lên tiếng bảo vệ hoạt động tình dục trong hôn nhân. Nó được tạo ra cho những trải nghiệm gắn kết duy nhất để hòa hợp giữa một người chồng và một người vợ trong mối quan hệ gắn bó suốt đời. Nếu hoạt động tình dục chỉ được xem là cách giải tỏa những căng thẳng hoặc để trải nghiệm những giây phút thăng hoa thì nó không đạt được mục đích của mình. Và cuối cùng, nó sẽ trở thành hành động tầm thường của sự ích kỷ. Mặt khác, khi tình dục được coi là hành động của tình yêu, thể hiện lời cam kết sâu sắc nhất của chúng ta, nó sẽ dẫn đến những giây phút thăng hoa của cả hai bên. Thứ sáu, giá như tôi biết rằng giao tiếp chính là chìa khóa để mở cánh cửa bước tới con đường tình dục. Tôi thường rất ngạc nhiên vì rất nhiều cặp vợ chồng bước vào căn phòng tư vấn của tôi mà chưa bao giờ học cách nói về chuyện tình dục trong cuộc hôn nhân của mình. Dù chúng ta đang sống trong một nền văn hóa đang bị bão hòa bởi những câu chuyện tình dục, nếu họ có cố gắng nói chuyện thì câu chuyện cũng thường chỉ như những lời lên án và từ chối. Họ tập trung vào nói nhiều hơn nghe. Cách duy nhất để chúng ta biết điều gì làm người khác vui vẻ hay phản đối là lắng nghe khi họ nói. Không ai trong chúng ta có thể là một độc giả chú tâm. Đó là lý do tại sao mà tôi đã dành rất nhiều thời gian để khuyến khích các cặp vợ chồng học cách lắng nghe và đồng cảm với người bạn đời của mình. Lắng nghe với sự đồng cảm là lắng nghe để phát hiện những điều người khác đang nghĩ và cảm nhận, mong muốn và thất vọng của họ là gì. Tôi thường khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ thường xuyên hỏi câu này mỗi tháng một lần trong 6 tháng đầu tiên kết hôn. Anh, em có thể làm gì hoặc không làm gì để đời sống tình dục tốt hơn với em, anh? Hãy viết câu trả lời của họ ra và nói chuyện về nó một cách nghiêm túc. Thứ bảy, giá như tôi biết rằng quá khứ không bao giờ chỉ là quá khứ. Trong nền văn hóa cỡ mở ngày nay, có rất nhiều cặp đôi đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhiều người cho rằng trải nghiệm tình dục trước hôn nhân sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho hôn nhân. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu lại chỉ ra một điều khác. Trong thực tế, tỷ lệ ly hôn giữa những người có quan hệ tình dục trước hôn nhân cao hơn gấp 2 lần so với những người không có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thực tế này cho thấy, quan hệ tình dục trước hôn nhân trở thành rào cản tâm lý để đạt được sự thỏa mãn tình dục trong hôn nhân. Nền văn hóa của chúng ta dạy rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân chỉ là một trò giải trí và khi bạn kết hôn, bạn chỉ đơn giản lau sạch lớp đá cũ, cam kết với chính mình sẽ chung thủy với người bạn đời, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên, lau sạch lớp đá tâm lý không phải là việc dễ dàng. Các cặp vợ chồng thường rất tò mò muốn biết lịch sử tình dục của người bạn đời và khi họ đã biết thì họ sẽ rất khó quên. Khi bước đến hôn nhân, trong sâu thẳm tâm lý mỗi người thường cất lên tiếng nói đòi hỏi một mối quan hệ độc quyền và chúng ta sẽ cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ rằng người bạn đời của mình đã từng có mối quan hệ tình dục thân mật với người khác. Tôi tin rằng sẽ tốt hơn nếu giải quyết những mối quan hệ tình dục trong quá khứ trước khi kết hôn. Nếu chúng ta im lặng và bước vào hôn nhân mà không thảo luận về mối quan hệ tình dục trong quá khứ, thì sớm muộn gì quá khứ cũng sẽ khuấy động hiện tại. Nếu điều này xảy ra sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ có cảm giác bị lừa dối và sẽ rất khó vượt qua. Nếu trước khi kết hôn, bạn biết được sự thật về những quan hệ tình dục trong quá khứ của người bạn đời và bạn cảm thấy bị tổn thương, không thể chấp nhận được thì tôi khuyên bạn nên hoãn đám cưới lại và trao đổi thẳng thắn với nhau hoặc nên tìm sự trợ giúp của một nhà tư vấn. Nếu cuối cùng bạn vẫn không thể chấp nhận thì theo tôi bạn nên hủy đám cưới. Nếu bạn vẫn băn khoăn về điều này, tôi khuyên bạn có thể tìm đọc cuốn Mối gắn kết vô hình, làm thế nào để thoát khỏi những mối quan hệ tình dục trong quá khứ của bạn. Cuốn sách sẽ giúp bạn biết cách xử lý các mối quan hệ trong quá khứ theo cách tích cực. Hy vọng rằng những ý tưởng mà tôi chia sẻ trong chương này sẽ giúp bạn bước vào hôn nhân với cái nhìn thực tế hơn về đời sống tình dục trong hôn nhân. Tôi xin đưa ra lời khuyên cuối cùng. Trong năm kết hôn đầu tiên, các bạn nên đọc và thảo luận về một cuốn sách viết về chủ đề tình dục trong hôn nhân. Thảo luận. 1. Bạn nghĩ quan điểm văn hóa hiện thời về vấn đề tình dục là như thế nào? 2. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này? 3. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các cặp vợ chồng có quan hệ tình dục trước hôn nhân có tỷ lệ ly hôn cao hơn so với những người không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Bạn có nghĩ điều này đúng không? Tại sao? 4. Bạn chia sẻ với đối tác bạn đang hẹn hò về lịch sử tình dục của bạn trong quá khứ ở mức độ nào? Ước gì tôi biết tôi đang kết hôn trong một gia đình. Nếu bạn nghĩ rằng sau khi đám cưới, cuộc sống chỉ có hai vợ chồng bạn thì bạn đã nhầm. Bạn đang kết hôn trong một gia đình. Dù tốt hơn hay xấu hơn, gia đình của cô ấy không biến mất sau ngày cưới của hai bạn. Gia đình hai bên có thể cho phép các bạn có một khoảng thời gian riêng tư trong tuần trăng mật. Nhưng sau đó, họ sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của hai bạn. Ở một số nền văn hóa, sự can thiệp của cha mẹ vào cuộc sống của con cái rất sâu và công khai. Trong một số trường hợp, cô dâu phải về sống cùng với nhà bố mẹ chồng. Sau khi của hồi môn đã được trả, cô sẽ thuộc về gia đình nhà chồng. Mẹ chồng cô sẽ dạy cô cách trở thành một người vợ mà con trai bà cần. Ở các nền văn hóa phương Tây, mối quan hệ nhà chồng nàng dâu không cứng nhắc nhưng dù sao cũng vẫn là mối quan hệ có thật. Trong hơn 30 năm, các cặp vợ chồng đã ngồi tại văn phòng tư vấn của tôi và phàn nàn những câu sau. Mẹ chồng tôi muốn dạy tôi cách nấu ăn. Tôi đã nấu ăn 10 năm nay rồi, tôi không cần bà ấy giúp. Bố vợ tôi không thích tôi. Ông nói với bạn bè rằng, con gái ông lấy phải người không xứng đáng. Tôi đoán ông muốn tôi là bác sĩ hoặc luật sư. Tôi là một thợ sửa ống nước. Tôi đang kiếm tiền nhiều hơn một trong số những người trong gia đình ông. Chị chồng và mẹ chồng tôi không bao giờ rủ tôi tham gia các hoạt động xã hội của họ. Họ luôn mời chị dâu tôi. Nhưng lại không bao giờ mời tôi. Anh và tôi nghiện thể thao, chúng tôi không có nhiều điểm chung. Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể đọc được một cuốn sách trong nhiều năm và anh ấy không quan tâm tới chính trị. Bố vợ tôi là kế toán, bất kể khi nào chúng tôi ở cạnh nhau, ông đều cho tôi lời khuyên về cách quản lý tiền bạc. Thành thật mà nói, tôi thường không đồng ý với những lời khuyên đó của ông, nhưng tôi phải cố lịch sự. Anh chồng tôi thường khuyên chồng tôi phải làm thế này, phải làm thế kia. Anh hơn chồng tôi 4 tuổi, tôi nghĩ anh ấy vẫn đang cố gắng để tỏ ra là một người anh lớn. Nhưng nó khiến tôi phải phát ngán vì chồng tôi luôn bị ảnh hưởng bởi những lời khuyên của anh ấy. Nếu tôi có ý kiến khác thì chồng tôi luôn đứng về phía anh trai mình. Bố mẹ vợ tôi luôn cho vợ tôi tiền để mua những thứ mà chúng tôi không đủ tiền mua. Tôi rất bực mình, tôi ước gì họ có thể để chúng tôi tự lo cho cuộc sống của mình. Bố mẹ chồng tôi luôn bất thình lình bảo chúng tôi bỏ hết mọi việc để về thăm họ. Việc đó khiến tôi rất khó chịu. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của họ, nhưng tôi ước gì họ có thể gọi điện và trao đổi trước với chúng tôi để tìm ra thời gian thuận tiện cho chúng tôi. Khi bạn kết hôn, bạn trở thành một phần trong gia đình mở rộng. Gia đình này có thể gồm cha, mẹ, dì ghẻ, cha dượng, anh chị em, cô dì chú bác, anh em họ, cháu gái, cháu trai, con riêng của chồng hay chồng cũ, vợ cũ. Bạn không thể sống mà bỏ qua gia đình mở rộng này. Họ sẽ không biến mất. Mối quan hệ của bạn có thể xa lạ hoặc gần gũi, tích cực hoặc tiêu cực, nhưng bạn vẫn có một mối quan hệ bởi bạn đang kết hôn trong một gia đình. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu bạn có mối quan hệ tích cực với gia đình mở rộng. Mối quan hệ của bạn với mỗi thành viên trong gia đình mở rộng phụ thuộc vào cơ hội bạn tiếp xúc với người đó. Nếu bạn sống cách gia đình mở rộng hàng nghìn dặm, thì có lẽ mối quan hệ của bạn với gia đình mở rộng có thể là mối quan hệ tích cực, nhưng đó là mối quan hệ xa xôi. Cơ hội để phát triển mối quan hệ của bạn chỉ giới hạn trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi, ma chay. Tuy nhiên, nếu bạn sống gần gia đình mở rộng, thì bạn có cơ hội tương tác với các thành viên trong gia đình mở rộng nhiều hơn. 5. Vấn đề chính. Thông thường, mối quan hệ thân mật nhất của những mối quan hệ này là mối quan hệ với cha mẹ hai bên. Do đó, trong chương này, tôi muốn tập trung vào mối quan hệ của hai bạn với cha mẹ hai bên. Bạn cần xử lý những vấn đề gì với gia đình nhà chồng hoặc nhà vợ? Dưới đây là 5 vấn đề chính cần sự thấu hiểu và thảo luận giữa hai bên. Một trong những vấn đề đầu tiên cần có sự chú ý của bạn là các ngày lễ. Đứng đầu trong danh sách này là lễ Giáng sinh. Tại phương Tây, nhiều gia đình được ở bên nhau trong dịp Giáng sinh nhiều hơn bất cứ dịp lễ nào khác. Thường thì vấn đề ở chỗ cha mẹ chồng cũng muốn cả hai bạn phải có mặt ở nhà họ vào ngày Giáng sinh, trong khi cha mẹ vợ cũng muốn như vậy. Nếu cha mẹ hai bên ở trong cùng một thành phố thì có lẽ bạn sẽ đáp ứng được yêu cầu của cả hai bên. Nếu họ ở trong cùng một bang thì các bạn có thể chia nhau đêm Giáng sinh ở nhà người này, ngày Giáng sinh ở nhà người kia. Tuy nhiên, nếu họ ở các bang cách xa nhau, bạn cần thiên thuyết Giáng sinh năm nay sẽ ở nhà với người này, Giáng sinh năm sau sẽ ở nhà người kia và sẽ dành dịp để tạ ơn ở với gia đình mà dịp Giáng sinh bạn không có điều kiện ở cùng. Bên cạnh những ngày lễ Tết, còn có những ngày truyền thống của gia đình. Một người vợ trẻ nói, em gái tôi và tôi thường xuyên đưa mẹ ra ngoài ăn tối vào ngày sinh nhật của bà. Nhưng giờ chồng tôi nói rằng chúng tôi không có tiền để tôi có thể xả tay vào dịp sinh nhật mẹ. Điều này thật khó chấp nhận với tôi không muốn mẹ và em gái tôi nghĩ xấu về anh ấy, nhưng tôi sợ rằng điều đó vẫn sẽ xảy ra. Một người chồng trẻ nói, tôi luôn nhớ vào ngày Quốc Khánh hàng năm cả gia đình tôi đều đi câu cá. Trong ngày đó tôi có thể gặp các anh em họ của mình, và đó là sự kiện rất vui vẻ. Vợ tôi lại nghĩ chúng tôi nên dành ngày hôm đó ở bên nhà cha mẹ cô ấy, nhưng tất cả những gì họ làm là ra nhà hàng ăn tối. Chúng tôi có thể làm điều đó vào bất cứ lúc nào. Truyền thống thường được củng cố bằng những cảm xúc và bạn không nên xem nhẹ. Cha mẹ hai bên cũng có những kỳ vọng, trừ khi bạn đã dành nhiều thời gian với họ trước khi kết hôn, nếu không bạn có thể không đoán được những kỳ vọng của họ. Một người chồng kể, tôi rất khó chịu khi vợ chồng tôi ra ngoài ăn tối cùng bố mẹ vợ. Lần nào họ cũng muốn tôi trả tiền bữa ăn đó. Tôi rất xấu hổ khi vợ tôi nhắc, anh trả tiền đi. Khi vợ chồng tôi đi ăn tối cùng bố mẹ tôi thì họ luôn trả tiền cho suất ăn của họ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng họ muốn tôi trả tiền cho họ. Cha mẹ mỗi bên đều có thể có kiểu hành xử khiến bạn cảm thấy bị tổn thương hoặc phiền hà. Bạn có thể phát hiện ra rằng cha vợ mình thường ra ngoài cùng các bạn bè ông vào tối thứ năm hàng tuần và trở về nhà trong trạng thái say mềm, rồi mắng vợ con. Mẹ vợ bạn có thể đã nói với vợ bạn về điều này và vợ bạn đã kể cho bạn biết. Bạn ước có thể làm được điều gì đó, nhưng bạn bất lực. Bạn thấy lo lắng về lối hành xử của cha vợ. Và bạn cũng cảm thấy bực tức vì mỗi lần vợ bạn nói chuyện với mẹ cô ấy và lại nói về chủ đề này khiến cô ấy buồn phiền. Megan mới chỉ kết hôn được 5 tháng khi cô ngồi tại văn phòng tư vấn của tôi. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ có tổ chức nhất mà tôi từng biết. Anh nên nhìn vào tủ đồ của bà. Giày được xếp bên phải và tất cả quần áo của bà đều được phối hợp màu sắc khi treo trong tủ. Vấn đề là tôi không phải là người biết cách tổ chức. Và khi bà bước vào phòng vợ chồng tôi, bà đã đưa ra rất nhiều lời khuyên và bà nghĩ là sẽ giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn. Tôi xin lỗi, nhưng đó không phải là con người tôi. Hơn nữa, tôi không có thời gian để giữ mọi thứ có tổ chức. Cha mẹ hai bên cũng có thể có niềm tin tôn giáo khác xa với các bạn. Một người chồng trẻ nói, bất kể khi nào ở bên bố vợ tôi, dường như ông cũng muốn cố gắng biến tôi thành tín đồ của Kitô giáo. Tôi cũng là một người theo đạo Kitô, nhưng tôi không giáo điều và quá sùng bái như ông. Tôi nghĩ tôn giáo là vấn đề cá nhân và tôi bực mình vì ông cố tạo áp lực buộc tôi đồng ý với ông. Susanna lớn lên trong gia đình theo giáo phái Lutheran đã nói bố mẹ của anh ấy là người theo đạo Baptist. Họ liên tục nói về việc tôi cần phải rửa tội. Tôi đã rửa tội khi còn nhỏ và tôi thấy không cần phải rửa tội lại lần nữa. Họ nói cứ như thể đó là một ý tưởng vĩ đại. Tôi không thích điều đó. Học cách lắng nghe. Trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống, bạn sẽ khám phá ra rằng cha mẹ vợ, chồng, bạn là những cá nhân có suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn riêng, hoàn toàn khác với suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của bạn. Vậy làm thế nào để bạn xây dựng được mối quan hệ tích cực với cha mẹ, chồng hoặc vợ? Tôi khuyên bạn nên bắt đầu quá trình này bằng việc học cách lắng nghe với sự đồng cảm. Lắng nghe với sự đồng cảm nghĩa là lắng nghe để thấu hiểu những điều họ nghĩ, họ muốn đưa ra và họ cảm nhận. Bản chất, hầu hết chúng ta không phải là người lắng nghe tốt. Chúng ta thường chỉ nghe đủ dài để đưa ra một bác bỏ và chúng ta thường kết thúc cuộc tranh luận không cần thiết. Lắng nghe với sự đồng cảm được duy trì cho đến khi bạn chắc chắn hiểu rõ những gì người khác đang nói. Nó sẽ bao gồm những câu hỏi làm rõ vấn đề kiểu như tôi hiểu điều bạn đang nói là có chính xác không? Hoặc có vẻ như bạn đang nói rằng tôi, đó có phải là điều bạn muốn? Khi bạn đã nghe đủ dài để hiểu những gì người khác đang nói và cảm nhận của họ, thì sau đó bạn có thể tự do đưa ra quan điểm của mình về chủ đề đó. Vì bạn đã nghe họ mà không có bất cứ lời chỉ trích nào, nên họ cũng sẵn sàng nghe những ý kiến chân thành của bạn. Lắng nghe với sự đồng cảm không đòi hỏi bạn phải đồng ý với những ý tưởng của người khác, nhưng nó đòi hỏi bạn phải đối xử với họ và những ý tưởng của họ bằng sự tôn trọng. Nếu bạn tôn trọng những ý tưởng của họ và nói cho họ bằng sự ân cần, họ cũng sẽ tôn trọng ý tưởng của bạn và đối xử ân cần với bạn. Sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau xuất phát từ việc lắng nghe với sự đồng cảm. Khi giao tiếp với những người trong gia đình của chồng hoặc vợ, Trước hết bạn hãy luôn luôn nói với chính bản thân. Thay vì nói anh hoặc chị làm tôi bị tổn thương khi anh chị nói thế, bạn nên nói tôi cảm thấy bị tổn thương khi nghe anh chị nói thế. Khi bạn bắt đầu câu nói với đại từ chỉ bản thân tôi là bạn đang đưa ra quan điểm của mình. Khi bạn bắt đầu câu nói với đại từ chỉ người khác, anh chị, bạn trở thành người đổ lỗi và chắc chắn bạn sẽ gặp phản ứng phòng thủ từ những người trong gia đình, chồng hoặc vợ. Học cách đàm phán. Nhân tố thứ ba để có mối quan hệ tốt với gia đình, chồng hoặc vợ là học cách đàm phán về những sự khác biệt. Đàm phán bắt đầu bằng việc ai đó đưa ra lời đề nghị. Jeremy nói với cha mẹ vợ, con biết bố mẹ muốn chúng con ở lại đây để tổ chức lễ Giáng sinh cùng gia đình. Dĩ nhiên, bố mẹ con cũng muốn như vậy, vì bố mẹ ở cách chúng con gần 1000 cây số, nên chúng con biết chúng con không thể cùng có mặt ở một nơi trong một ngày được. Con đang cân nhắc đến việc xen kẽ giữa dịp lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh. Chúng con có thể ở cùng bố mẹ trong dịp lễ Giáng sinh này và đến nhà bố mẹ con vào dịp lễ tạ ơn. Năm sau thì sẽ ngược lại. Con chỉ đang cố gắng để có thể ở được với cả hai bên gia đình. Jeremy đã đưa ra một lời đề nghị. Bây giờ, cha mẹ vợ anh có thể chấp nhận đề nghị đó, hoặc thay đổi đề nghị đó, hoặc đưa ra một đề nghị khác của mình. Đây chính là quá trình lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Quá trình này sẽ cho phép đàm phán tiến triển. Cuối cùng, bạn sẽ tìm được một giải pháp mà tất cả mọi người đều có thể đồng ý. Do đó, mối quan hệ của bạn với gia đình, chồng hoặc vợ càng được củng cố. Sự khác biệt về ngày lễ Tết, truyền thống, kỳ vọng, lối ứng xử và tôn giáo, tất cả đều cần sự đàm phán. Người Do Thái có câu ngạn ngữ, mọi sự tốt đẹp có được là khi anh em sống với nhau trong sự hòa hợp. Để hòa hợp cần phải đàm phán. Đàm phán được củng cố khi bạn đưa ra yêu cầu chứ không phải là đòi hỏi. Tim nói với cha mẹ của vợ mình. Chúng con thật sự vui mừng khi cha mẹ tới chơi và chúng con muốn dành thời gian ở với cha mẹ. Nhưng con muốn đưa ra một đề nghị. Thay vì đến đột ngột, bố mẹ có thể gọi điện trước cho chúng con để xem liệu buổi tối đó có thuận tiện cho chúng ta không à. Lý do là vì tuần trước khi bố mẹ tới chơi vào tối thứ năm, thì con đã phải thức đến nửa đêm để hoàn thành báo cáo cho buổi làm việc hôm sau. Tối thứ sáu sẽ tốt hơn nhiều cho con. Bố mẹ thấy như thế có được không? Tim đã đưa ra một đề xuất và một yêu cầu. Cha mẹ vợ anh đã có thể đồng ý hoặc phản đối yêu cầu của anh, hay họ có thể đưa ra một đề xuất. Chẳng hạn, đồng ý họ sẽ đến vào một buổi tối cụ thể nào đó, trừ khi có lý do đặc biệt thì sẽ chuyển sang tối khác. Ở bất kỳ trường hợp nào, bằng cách đưa ra một yêu cầu mà không phải là một đòi hỏi, Tim đã giữ được mối quan hệ tích cực với cha mẹ vợ của mình. Học ngôn ngữ tình yêu của người khác. Lời khuyên cuối cùng của tôi để duy trì mối quan hệ tích cực và tốt đẹp với gia đình, chồng hoặc vợ là học ngôn ngữ tình yêu của họ và thường xuyên nói ngôn ngữ đó. Không có cách thể hiện tình yêu nào sâu sắc hơn việc nói đúng ngôn ngữ tình yêu. Cả Caroline và tôi đều không trải qua những tổn thương trong mối quan hệ với gia đình mở rộng. 2 năm đầu tiên kết hôn, chúng tôi sống cách xa 2 gia đình hàng nghìn dặm. Giáng sinh là dịp duy nhất chúng tôi ở nhà và cả 2 gia đình đều sống trong một thành phố. Vợ chồng tôi ở tại gia đình tôi vào đêm Giáng sinh, còn ngày Giáng sinh, vợ chồng tôi sang nhà bố mẹ vợ. Vì thế, quan hệ của vợ chồng tôi với gia đình hai bên tuy xa xôi nhưng rất tích cực. Bố Caroline mất trước khi chúng tôi cưới nhau. Khi tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã chuyển về sống gần nhà bố mẹ chúng tôi hơn và mẹ vợ tôi chính là người luôn cổ vũ cho tôi. Ngôn ngữ tình yêu của bà là hành động phục vụ. Bà là người rất hay giúp đỡ người khác, sống tích cực và không bao giờ phàn nàn về điều gì. Vì vậy, tôi đã không chuẩn bị để giải quyết xung đột với mẹ vợ. Caroline và tôi không bao giờ thảo luận về chủ đề này. Giờ đây tôi mới thấy chúng tôi đã ngây thơ như thế nào. Hàng trăm cặp vợ chồng tới văn phòng tư vấn của tôi đã làm tôi nhận ra chúng tôi không phải là trường hợp duy nhất gặp phải tình cảnh đó. Để có mối quan hệ tốt với cha mẹ vợ hoặc chồng, đòi hỏi bạn phải có thời gian và nỗ lực. Tôi hy vọng chương này sẽ giúp hai bạn đối mặt được với những lĩnh vực tiềm ẩn xung đột với gia đình mở rộng và sẽ giúp bạn biết cách giải quyết những xung đột đó. Trước hôn nhân, bạn càng thảo luận vấn đề này sâu sắc bao nhiêu, thì sau hôn nhân, bạn càng ít phải đối mặt với xung đột bấy nhiêu. Thảo luận 1. Các bạn hãy chia sẻ với nhau những ngày lễ Tết và những dịp lễ đặc biệt trong gia đình bạn được tổ chức như thế nào. Hãy tìm ra những khía cạnh tiềm ẩn sự xung đột. 2. Những ngày truyền thống trong gia đình hai bên là ngày nào. Những ngày truyền thống có thể không chỉ tập trung vào những ngày lễ Tết hay sinh nhật, nhưng đó là những dịp đặc biệt quan trọng với mọi thành viên trong gia đình. 3. Tìm hiểu xem kỳ vọng của cha mẹ vợ hoặc chồng, mong muốn ở bạn sau khi kết hôn là gì. Nếu bạn có anh chị em hoặc bạn bè đã kết hôn, bạn có thể tham khảo ý kiến của họ. Giống như hầu hết chúng ta, tất cả các bậc cha mẹ cũng đều có kiểu hành vi của riêng mình. Một số người có thể có hành vi tích cực như chơi golf vào thứ bảy. Một số khác có thể có hành vi tiêu cực như uống rượu vào tối thứ sáu. Cha mẹ bạn có kiểu hành vi nào, hãy thảo luận với nhau. Nếu như bạn thấy kiểu hành vi nào đó của cha mẹ vợ hoặc chồng khiến bạn cảm thấy bị tổn thương. 5. Cha mẹ bạn theo niềm tin tôn giáo nào, hãy thảo luận về những điều mà bạn cảm thấy không thoải mái. 6. Khi cha mẹ đang thảo luận về những ý tưởng mà bạn không đồng ý, làm thế nào để bạn học cách giữ bình tĩnh và lắng nghe một cách đồng cảm để có thể đưa ra những phản ứng thông minh. Hãy chia sẻ với người khác những ví dụ về thời gian bạn lắng nghe tốt hoặc không tốt. 7. Trong một cuộc hội thoại thông thường, bạn đã học cách nói với chính mình như thế nào? Khi hai bạn có một sự tranh cãi, bạn thường xuyên bắt đầu câu nói của mình với đại từ nhân xưng, anh, em, trái ngược với đại từ tôi như thế nào? Hãy thảo luận với nhau và học cách nói với chính mình. 8. Khi hai bạn bất đồng với nhau thì các bạn cần một sự đàm phán. Tiến trình này đòi hỏi một người phải đưa ra đề xuất rồi lắng nghe đề xuất từ người kia, từ đó tìm ra một giải pháp cả hai bên cùng đồng ý. Trong quá khứ, bạn thực hiện quá trình này như thế nào? Hãy chia sẻ những trải nghiệm của bạn. 9. Đàm phán được nhấn mạnh khi bạn đưa ra một yêu cầu hơn là một nhu cầu. Hãy hỏi người khác xem làm thế nào để bạn có thể định lại trong mong muốn của mình để nghe nó giống như một lời yêu cầu. 10. Bạn có biết ngôn ngữ tình yêu của cha mẹ mình không? Bạn có biết ngôn ngữ tình yêu của cha mẹ chồng hoặc vợ mình không? Nếu có, bạn đã nói ngôn ngữ tình yêu của họ chưa? Nếu không, bạn sẽ làm gì để khám phá ra ngôn ngữ tình yêu của họ? 11. Nếu bạn là người có con riêng và đang định tái hôn, thì tôi khuyên bạn nên đọc và thảo luận về cuốn sách The Smart Step Family của John Doe. Xung đột số 1 trong cuộc hôn nhân liên quan đến con cái là xung đột giữa con cái và cha mẹ kế. Linh không đánh đồng với việc đi nhà thờ. 9 tháng sau đám cưới, Jill và Matt ngồi trong văn phòng của tôi. Jill nói, chúng tôi có một vấn đề và chúng tôi không biết giải quyết như thế nào. Vấn đề gì vậy? Tôi hỏi, Matt không muốn đi nhà thờ với tôi. Anh ấy nói nhà thờ thật buồn tẻ và anh ấy cảm thấy gần gũi với Chúa hơn khi anh ấy ở trên sân golf chứ không phải trong nhà thờ. Tháng trước, anh ấy đã lái xe tới sân golf trong khi tôi đi nhà thờ. Đó không phải là điều tôi mong muốn. Tôi không bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Trước khi chúng tôi kết hôn, Matt luôn đến nhà thờ cùng tôi vào các ngày chủ nhật. Anh ấy dường như thích thế. Chúng tôi thảo luận về các bài giảng. Anh nói với tôi anh là một tín đồ Kitô giáo. Nhưng bạn có thể trở thành một tín đồ Kitô giáo mà không đi nhà thờ không? Anh ấy nói rằng tôi đang phán xét anh ấy và có lẽ tôi như thế thật. Tôi đau khổ thực sự và tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi đã sai lầm khi kết hôn. Vấn đề của Joe là ở việc đi nhà thờ và không đi nhà thờ. Tuy nhiên, Matt lại có quan điểm hoàn toàn khác với Tâm Linh. Trước kia, anh không phải là người hay đi nhà thờ. Khi còn là một sinh viên, anh tham gia vào một tổ chức Kitô giáo do sinh viên đứng đầu. Sau vài tháng tham gia các cuộc họp hành, đọc kinh thánh và nhiều sách Kitô giáo khác, anh tự coi mình là một người theo đạo Kitô giáo. Khi anh và Joe hẹn hò, anh thường cùng cô tới nhà thờ vào các ngày chủ nhật và anh thấy khá thú vị. Nhưng giờ anh ấy đã tốt nghiệp đại học, đi làm và thấy những hoạt động của nhà thờ đều có thể dự đoán trước được. Cái bài giảng không còn hữu ích. Thật sự anh thấy gần Chúa trên sân golf hơn là ở trong nhà thờ. Anh không hiểu tại sao đi nhà thờ lại là vấn đề quan trọng với Chiu đến như vậy. Còn Chiu lại cảm thấy bị tổn thương. Đi nhà thờ là một trong những giáo lý của đức tin. Không thể có chuyện là một tín đồ Kitô giáo nhưng lại không đi nhà thờ. Chúng tôi sẽ làm gì khi chúng tôi có con? Câu hỏi. Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ những đứa con tôi không đi nhà thờ. Tôi có thể nói rằng Matt đã thấy thất vọng vô cùng. Joe, chúng ta chưa có con. Anh nói, chúng ta có thể vượt qua cái cầu đó khi chúng ta tới đó mà. Matt và Joe là một trong số rất nhiều cặp vợ chồng đã ngồi trong văn phòng của tôi để chia sẻ về những xung đột trong niềm tin tôn giáo của họ. Tuy nhiên, tâm linh thường là điều cuối cùng được thảo luận trong mối quan hệ hẹn hò. Thực tế, rất nhiều cặp vợ chồng không bao giờ thảo luận về niềm tin tôn giáo của họ. Là một nhà tư vấn, tôi rất thất vọng về điều này. Vì tôi theo học ngành nhân chủng học, nên tôi thường có những khám phá văn hóa của một nhà nhân chủng học. Một trong những khám phá của tôi là con người có niềm tin tôn giáo mãnh liệt. không có nền văn hóa nào lại không có một hệ thống niềm tin về thế giới phi vật chất. Từ sự tôn kính các vị thần La Mã cổ đại, đến niềm tin vào các linh hồn ma quỷ trong các bộ lạc thổ dân, con người tin rằng có nhiều thứ hơn có thể được nhìn thấy bằng mắt. Khám phá thứ hai của một nhà nhân chủng học là niềm tin tôn giáo này ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi của những người theo tôn giáo đó. Điều này đúng cả trong những gì được gọi là tôn giáo nguyên thủy và những tôn giáo phát triển sau này như đạo Do Thái, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo. Quan điểm của chúng ta về tôn giáo sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách sống của chúng ta. Do đó, khi các cặp đôi đang có dự định nghiêm túc về hôn nhân, thì tôn giáo cần được coi là một trong những vấn đề hàng đầu phải thảo luận. Câu hỏi đặt ra là, niềm tin tôn giáo của chúng ta có tương đồng với nhau không? Hay chúng ta đang đi đều bước, và chúng ta có bước cùng nhịp không? Khác biệt về quan điểm tôn giáo là một trong những vấn đề ẩn chứa tiềm năng gây ra những xung đột nhiều nhất trong hôn nhân. Đó là lý do tại sao hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều khuyên các tín đồ của họ kết hôn với người cùng tôn giáo của mình. Kinh Thánh của Kitô giáo có nói, đừng mang ách cùng với những người không có đức tin, vì công bằng và gian ác có điểm gì chung, ánh sáng có theo sau bóng tối. Giữa những người có đức tin và những người không có đức tin có điểm gì chung? Đây là những câu hỏi thuyết phục và những cặp đôi khôn ngoan sẽ không lảng tránh chúng. Theo quan sát của tôi, rất nhiều người lớn lên mà không bao giờ tìm hiểu về hệ thống tín ngưỡng tâm linh của mình. Họ tự gọi mình là người theo đạo Phật, theo đạo Hindu hoặc theo đạo Thiên Chúa Giáo. Nhưng họ làm như vậy chỉ đơn giản là họ lớn lên trong gia đình có người theo đạo Phật, theo đạo Hindu hoặc theo đạo Thiên Chúa Giáo. Họ không tìm hiểu những tín ngưỡng cơ bản của những tôn giáo này. Chúng ta không lựa chọn gia đình mình. Do đó, tôn giáo là một trong những yếu tố vốn có khi chúng ta sinh ra. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta phải có trách nhiệm tìm kiếm sự thật trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nếu bạn cho rằng tôn giáo chỉ đơn giản là một tạo tác văn hóa, tôi mong bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu thêm về lịch sử, tín ngưỡng của tôn giáo mà bạn đang theo và trao đổi cởi mở với người bạn đang hẹn hò. Nếu bạn không thể thành thật và cởi mở về những vấn đề tín ngưỡng tôn giáo trước khi kết hôn, thì bạn sẽ không thể làm được điều đó sau khi kết hôn, và niềm tin tôn giáo của bạn sẽ trở thành nguyên nhân của những sự xung đột. Tìm hiểu về các nhánh của Thiên Chúa Giáo. Vì 80% dân số tại Mỹ coi Thiên Chúa Giáo là tôn giáo chính của mình, nên cho phép tôi đi sâu phân tích về những điều bạn cần lưu ý về tôn giáo này trước khi kết hôn. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa Giáo được chia thành rất nhiều nhánh, trong đó có ba nhánh, chính là Chính thống giáo phương Đông, Công giáo La Mã và Đạo Tin Lành. Ba nhánh này vừa có điểm thống nhất về những niềm tin cốt lõi như thiên tính của Đức Chúa Trời, cái chết và sự tái sinh của Đức Chúa Trời, vừa có những điểm khác biệt. Nếu bạn đang dự tính chuyện hôn nhân với một người không theo truyền thống Thiên Chúa Giáo giống mình, tôi khuyên bạn nên tìm hiểu truyền thống tôn giáo của cả hai bạn và tìm ra sự thỏa thuận cho sự khác biệt. Kết hôn chỉ bởi các bạn yêu nhau và quên đi những hệ quả của sự khác biệt về tâm linh chính là dấu hiệu của sự non nớt. Giả sử hai bạn đều là tín đồ truyền thống Thiên Chúa, thì đây là thời điểm tốt để bạn kiểm tra sâu hơn về niềm tin và thực hành. Trong truyền thống chính thống của Chính thống giáo Hy Lạp, Chính thống giáo Nga, Chính thống giáo Armenia, ở mỗi nước, các chính thống giáo này lại có niềm tin và thực hành tôn giáo khác nhau. Trong giáo hội Công giáo La Mã, niềm tin và thực hành tôn giáo trong một nước thường giống nhau, nhưng giữa các nước lại khác nhau. Sự khác biệt này cần được tìm hiểu đầy đủ nếu bạn đang suy nghĩ nghiêm túc về một cuộc hôn nhân. Thiên Chúa Giáo kiểu nào? Như vậy, tôi đã nói về sự khác biệt thần học trong đức tin và thực hành tôn giáo. Giờ cho phép tôi nói đến khía cạnh mang tính chất cá nhân. Chúng ta đã thấy rõ mức độ khác nhau giữa những người theo đạo Thiên Chúa. Ví dụ, một số người tự gọi mình là tín đồ Thiên Chúa Giáo, khi họ chỉ đến nhà thờ làm lễ phục sinh và lễ Giáng sinh. Ngoài những ngày lễ đó, thì tôn giáo ảnh hưởng tới họ rất ít. Bên cạnh đó, lại có những người đi nhà thờ rất thường xuyên, có thể mỗi tuần một lần, mỗi lần kéo dài từ 1 đến 3 tiếng, phụ thuộc vào buổi lễ hôm đó. Tuy nhiên, cũng có những người không chỉ quan tâm đến việc thờ phụng Đức Chúa Trời như thế nào, mà họ còn tham gia vào các nhóm nghiên cứu Kinh Thánh, tìm hiểu xem làm thế nào để áp dụng những lời dạy của Kinh Thánh vào cuộc sống cá nhân của mình. Những ngày này, sống sâu sắc và gần gũi với các thành viên trong nhóm, họ sẵn sàng hy sinh vì nhau. Họ quan tâm đến nhau và họ tìm cách phục vụ cộng đồng bằng những cách rất thực tế. Nhiều Kitô hữu dành thời gian đọc kinh hàng ngày để mong nghe được tiếng nói của Chúa Trời trong đó và họ mong được đáp lại. Chúa Trời bằng những lời tạ ơn, những lời cầu nguyện chân thành, Họ coi Thiên Chúa Giáo như một mối quan hệ tình yêu của mình với Chúa. Thời gian yên tĩnh là phần quan trọng nhất trong ngày của họ. Do vậy, biết được người bạn đang hẹn hò theo Thiên Chúa Giáo kiểu nào là điều cực kỳ quan trọng. Họ tham gia vào cộng đồng Kitô hữu với mức độ thế nào, niềm tin của họ quan trọng như thế nào và mặt nào của Thiên Chúa Giáo ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của họ. Rõ ràng, những người theo Thiên Chúa Giáo phục sinh, Giáng sinh rất khác với những người theo Thiên Chúa Giáo cần thời gian yên tĩnh hàng ngày. Tôi nhớ một phụ nữ trẻ đã nói với tôi đã hẹn hò với Andrew được 3 năm. Khi bắt đầu hẹn hò, anh ấy nói cho tôi biết rằng anh ấy là một người theo đạo Thiên Chúa. Chúng tôi có rất nhiều sở thích chung và chúng tôi có nhiều khoảnh khắc thời gian bên nhau tuyệt vời. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng chúng tôi không đi chung một nhịp khi nói đến tâm linh. Với anh ấy, Thiên Chúa Giáo là một tôn giáo, còn với tôi, Thiên Chúa Giáo là một cuộc sống của tôi. Với tôi, không gì quan trọng hơn trong cuộc sống là phục vụ Chúa. Tôi nhận ra rằng chúng tôi không có nền tảng tâm linh chung để có thể xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Do đó, tôi đã chia tay anh ấy. Tôi nghĩ người phụ nữ trẻ này đã quyết định đúng đắn. Nếu sau 3 năm cô ấy không thể làm thay đổi quan niệm của chàng trai mà cô đang hẹn hò về Chúa, thì sau khi kết hôn, chắc chắn cũng sẽ không có sự thay đổi này. 3 năm sau, cô đã kết hôn với một người đàn ông trẻ có chung quan điểm như cô về Đức Chúa Trời và họ đã có một đám cưới được tiến hành theo đúng nghi thức của những người theo đạo Thiên Chúa. Với nhiều cặp đôi đang hẹn hò, tâm linh không phải là chủ đề được họ đề cập đến. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng sau khi kết hôn họ sẽ quan tâm tới vấn đề này. Những người khác có thể sẽ trao đổi rất cởi mở về vấn đề tâm linh nhưng lại thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Họ quá yêu nhau, vui sướng bên nhau, mong muốn làm cho nhau hạnh phúc mà không nhìn thấy những khác biệt trong quan điểm của nhau về vấn đề tâm linh. Till và Matt, cặp đôi mà chúng ta đã gặp ở đầu chương này, cuối cùng cũng đã khám phá ra sự hòa hợp về mặt tâm linh. Sau vài buổi tư vấn, tôi đã giúp họ lắng nghe tâm tư của nhau và cố gắng thấu hiểu rằng điều này quan trọng với họ như thế nào. Họ cố gắng đánh giá những mối quan tâm của nhau và trở thành bạn bè của nhau thay vì là kẻ thù của nhau. Khi họ chuyển từ mối quan hệ thù địch sang mối quan hệ bạn bè, mà cả hai cùng cố gắng hiểu và giải quyết những xung đột hơn là cố gắng giành phần thắng trong cuộc tranh cãi, thì họ sẽ dễ dàng tìm được giải pháp. Matt đã đồng ý sẽ không chơi golf vào sáng chủ nhật nữa để cùng đi nhà thờ với Jill, còn Jill đồng ý sẽ cùng Matt tìm kiếm một nhà thờ mà anh ấy thấy thú vị hơn. Họ đã tìm được một nhà thờ như thế và họ đã cùng nhau đến nhà thờ không chỉ để tham gia các buổi lễ mà còn làm từ thiện, là dạy một lớp các em 5 tuổi. Thật bất ngờ, giờ đây họ đã có một cậu con trai 3 tuổi. Họ đều đồng ý rằng họ đã rất vui khi tìm thấy điểm chung trong hành trình tâm linh của mình trước khi con trai họ ra đời. Niềm tin tôn giáo thường gắn liền với những cảm xúc mạnh mẽ và niềm tin sâu sắc. Ngay cả với những người vô thần, thường giữ quan điểm không Chúa Trời, thì những niềm tin này cũng ảnh hưởng tới cách sống của họ. Theo ý nghĩa này, thì dù họ không công nhận sự tồn tại của Chúa Trời, nhưng họ vẫn là người có niềm tin tôn giáo sâu sắc. Bởi niềm tin tôn giáo ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, nên điều quan trọng là chúng ta phải tìm ra nền tảng tâm linh tương thích với nhau trước khi chúng ta bước vào một cuộc hôn nhân. Hy vọng chương này sẽ giúp bạn làm được điều đó. Thảo luận: 1. Niềm tin tôn giáo cơ bản của gia đình bạn là gì? 2. Bạn đang ở đâu trên hành tinh tâm linh của chính mình? Bạn chấp nhận, từ chối hay điều chỉnh những niềm tin tôn giáo mà bạn đã được dạy khi còn là một đứa trẻ? Bạn theo tổ chức tôn giáo nào? Bạn tham gia vào những hoạt động của nó như thế nào? 4. Niềm tin tôn giáo đã ảnh hưởng đến phong cách sống hàng ngày của bạn như thế nào? Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 4 của quyển sách Để hôn nhân không phải là toilet. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến phần cuối cùng của quyển sách này trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Để hôn nhân không phải là toilet. Quyển sách này do thí chủ Đinh Như Thảo tài trợ với thông điệp rằng nhiều người hay đùa, hôn nhân giống như một cái toilet mà người ở ngoài thì muốn mau mau chui vào, còn kẻ ở trong thì muốn mau mau thoát ra. Nếu đến với hôn nhân mà không hiểu và không có sự chuẩn bị, thì quả thật cuộc hôn nhân của bạn còn không được như một cái toilet. Hôn nhân là một cuộc hành trình mà chúng ta cần phải cố gắng mỗi ngày, giống như việc bạn phải lau dọn nhà vệ sinh sạch sẽ, nếu không thì bạn chỉ muốn bịt mũi chạy ra ngoài. Vậy bạn phải biết những gì trước khi kết hôn? Tình yêu không đủ là nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tình yêu lãng mạn có hai giai đoạn. Hãy cẩn thận, có nói mẹ nào con nấy, cha nào con nấy không phải là chuyện hoang đường đâu. Cách giải quyết bất đồng mà không tức giận, và còn nhiều hơn thế nữa, bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn thí chủ Đinh Như Thảo.